Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, chương 1496, rộng mở ôm ấp. Cho ngươi dựa vào, Thiên Diện có nhiều thâm ý một phen cảm khái. Còn chưa nói xong, Diệp Thiên nguyên bản phủ đầy máu nước mắt, thì chậm rãi mở ra tới. Cả người tuy nhiên ý thức đã thanh tỉnh, nhưng ánh mắt còn vẫn như cũ ảm đạm vô quang, trước mắt đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Thiên thị phục tô, tựa hồ đã sớm tại Thiên Diện trong dự liệu. Thiên Diện cũng không có lộ ra có nhiều kinh ngạc, chính thức kinh ngạc là Nhan Như Tuyết cùng Đỗ Yêu bọn người. Nhìn đến Diệp Thiên chuyển động đôi mắt, Nhan Như Tuyết lần nữa vui đến phát khóc, hai hàng thanh lệ giống như cắt đứt quan hệ chân châu giống như, không nghiêng không lệch đúng lúc rơi vào Diệp Thiên con ngươi phía trên. Một giây sau, Diệp Thiên đột nhiên phát ra, ấy, một tiếng, sảng khoái đến sâu trong linh hồn ngâm nga, đại công cáo thành, một trận sợ bóng sợ gió, Thiên Diện như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Liên tục vỗ hai tay, ý vị sâu xa mở miệng nói, Thiên Diện lời còn chưa dứt, Diệp Thiên trong đôi mắt bỗng nhiên bên trong tinh quang bạo bắn. Ánh mắt trong sáng cơ trí, sáng ngời có thần, nhìn quanh ở giữa lẫm liệt có uy, khiến làm người đau tim thần phục. Ánh mắt hắn, thình lình tại thời khắc này khôi phục như thường, bao trùm tại nhãn cầu phía trên máu và nước mắt, cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Nhan Như Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua hoài bên trong Diệp Thiên. Tình cảnh này lần nữa vượt qua nàng với cái thế giới này, đối tự thân năng lực nhận biết phạm trù. Lúc trước khi nàng mới từ Thiên Diện chỗ đó nghe được chính mình là cửu thiên huyền nữ chuyển thế chi thân, thiên nữ chi nước mắt hàm xúc lấy công hiệu thần kỳ lúc, nàng thủy chung mang trong lòng nghi hoặc, cho đến giờ phút này, nàng nước mắt có thể đem hấp hối Diệp Thiên cứu sống, làm cho Diệp Thiên khởi tử hồi sinh. Nàng rốt cục tin tưởng Thiên Diện cái kia lời nói, tuyệt không phải giả dối không có thật nghe đồn. Kể từ đó, Nhan Như Tuyết càng đối với mình thân thế cảm thấy hiếu kỳ. Ngươi bây giờ thế nào? Nhan Như Tuyết chi bằng có thể làm cho mình trong thanh âm tràn ngập ấm áp, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiên nhàu nhíu mày phong, vô ý thức đung đưa đầu, làm hắn gương mặt chuyển hướng Nhan Như Tuyết trước ngực lúc, hắn mới kinh ngạc vạn phần phát hiện, chính mình vậy mà rúc vào Nhan Như Tuyết trong ngực. Xác thực nói là, một cái đầu chặt chẽ không thiếu sót dựa vào tại Nhan Như Tuyết trước ngực hai tòa phong cảnh chung. Gian, theo phong cảnh bên trên truyền đến ấm áp xúc cảm, ngọt ngào hương thơm, trong nháy mắt làm cho Diệp Thiên phát sinh tối nguyên thủy phản ứng. Đây chính là băng tuyết nữ thần ôm ấp a. Tại Giang Thành cảnh nội, không biết có bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, muốn tiếp cận Nhan Như Tuyết, nhưng mà lại thủy chung bị Nhan Như Tuyết cự chi ở ngoài ngàn dặm. Liền cùng Nhan Như Tuyết giao lưu đối thoại cơ hội đều không có. Mà chính mình lại dùng phương thức như vậy, dựa vào tại băng tuyết nữ thần trước ngực, Diệp Thiên nhịn không được cảm thấy một trận to lớn cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu. Có thể hưởng thụ được dạng này đãi ngộ, đời này cũng coi như giá trị. Nhan Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến Diệp Thiên không có hảo ý thần sắc, biết Diệp Thiên tâm bên trong khẳng định lại đang nghĩ lấy những cái kia thấp kém sự tình. Nhất thời có chút tức giận, nhưng nghĩ đến Diệp Thiên hiện tại tuy nhiên đã khôi phục, nhưng vẫn là lộ ra vô cùng suy yếu hiện trạng, chỉ có thể âm thầm cắn răng, cưỡng ép đem nội tâm bất mãn áp chế xuống, lạnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, ta hỏi ngươi lời nói đây. Diệp Thiên nhăn lại hai đạo mày kiếm, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, a một tiếng, vẻ mặt đưa đám nói, có thể dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi thì chứng minh ta còn không chết. nghiêm túc một chút. Nhan Như Tuyết sụ mặt, trầm giọng nói, ta không hứng thú đùa giỡn với ngươi. Ngươi nếu có thể chính mình ngồi xuống, cũng đừng ghé vào ta trong ngực. Trong miệng nói chuyện, Nhan Như Tuyết dùng lực đem Diệp Thiên theo ngực mình đẩy đi ra. Khôi phục về sau, đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn, Diệp Thiên trạng thái đã khôi phục 7-8 phần, bị Nhan Như Tuyết từ trong ngực đẩy ra. Cái này khiến Diệp Thiên có chút hủy khuất. Sầu mi khổ kiểm nói, sớm biết ngươi không cho ta dựa sát vào nhau trong ngực của ngươi, ta còn không bằng tiếp tục giả vờ chết đâu. Ấm áp như vậy như xuân ôm ấp, đối với ta mà nói, tuyệt đối là trên thế giới tuyệt vời nhất tồn tại. Thật là làm cho ta lưu luyến quên về a, đời này đều nhớ mãi không quên. Diệp Thiên ca ca, ta ôm ấp đã rộng mở, ta để ngươi dựa vào. Thiên Diện khách khách cười, hướng về phía Diệp Thiên ra vẻ khoa trương thật to giang hai cánh tay, làm bộ muốn đem Diệp Thiên ôm vào lòng. Diệp Thiên bất đắc dĩ hừ một tiếng, khẽ thở dài, ngươi nhỏ như vậy, dựa vào trong ngực của ngươi, tuyệt không dễ chịu. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, chờ ngươi lại cẩn thận trưởng thành mấy năm. Không dùng ngươi chủ động mở rộng vòng tay, ta đều biết dẫn đầu nhào vào ngươi trong ngực, như là đã coi Thiên Diện là thành chính mình nữ nhân. Cho nên Diệp Thiên hội không giữ mồm giữ miệng nói với Thiên Diện loại lời này. Thiên Diện hiển nhiên cũng cảm nhận được Diệp Thiên lần này tâm tư, chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng vui sướng cười rộ lên. Diệp Thiên không có tiếp tục lại tại Nhan Như Tuyết trong ngực, còn có một nguyên nhân thì là hắn nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp rời đi cái này không gian đặc thù. Thân ở không gian đặc thù bên trong hắn, đối với ngoại giới biến hóa, hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lo lắng tức hổn hển Ôn Hồng, Ôn Minh hai tỷ đệ lần nữa đối bên cạnh mình người hạ thủ. Diệp Thiên khôi phục, đối với Nhan Như Tuyết bọn người mà nói, không thể nghi ngờ là cái thiên đại hỷ sự. Cho dù nội tâm tràn ngập hoan hỷ, nhưng Nhan Như Tuyết sắc mặt vẫn là trước sau như một quạnh quẽ đạm mạc, không có bất kỳ cái gì hoan hỷ biểu lộ hiện lên ở trên mặt nàng. Cái này khiến cao hứng bừng bừng tiểu mễ cha vô cùng không hiểu, nhịn không được bi bô hỏi, Như Tuyết tỷ tỷ, Diệp Thiên ca ca có thể sống tới, người thật giống như không thế nào cao hứng a. Ngốc nha đầu, ngực lớn tỷ không phải không cao hứng, mà chính là nàng không biết nên làm sao đem hoan hỷ tâm tình biểu lộ ra. Thiên Diện một tay lấy tiểu mễ cha theo Nhan Như Tuyết bên người kéo qua đến, nắm bắt tiểu mễ cha khuôn mặt, mặt mày hớn hở giải thích nói, tiểu mễ cha cái hiểu cái không a. Một tiếng chớp như nước trong veo đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ truy vấn, tiểu tỷ tỷ, ngươi vì cái gì đem Như Tuyết tỷ tỷ gọi ngực lớn tỷ? Nàng tuyệt không hung a, tuy nhiên có chút lạnh mạc, nhưng là người tốt. Sau khi nghe, Thiên Diện cười đến ngửa tới ngửa lui, một tay vỗ vỗ tiểu mễ cha bả vai, tay kia thì chỉ Nhan Như Tuyết ầm ầm sóng dậy trước ngực phong cảnh, có nhiều thâm ý nói, nhìn đến a, có phải rất lớn hay không a? Lớn hơn ngươi nhiều. Tiểu mễ cha thuần chân vô tà ánh mắt theo Thiên Diện ngón tay phương hướng tại Nhan Như Tuyết trước ngực hơi ngưng lại về sau, xoay chuyển ánh mắt lại rơi vào Đỗ Yêu trước ngực, cuối cùng mới rơi xuống Thiên Diện trước ngực, rất khách quan công chính nói một câu, Như Tuyết tỷ tỷ đệ nhất đại, Yêu Tinh tỷ tỷ thứ hai lớn, ngươi là nhỏ nhất. Lần này lọt vào Thiên Diện trêu chọc, Nhan Như Tuyết chỉ là hơi đỏ mặt, cũng không hề tức giận, mà Thiên Diện thì rất có vài phần rời lên thạch đầu nện chính mình chân ý vị. Tiểu mễ cha ăn ngay nói thật, để cho nàng nhất thời sầm mặt lại, rất không cao hứng hướng về phía tiểu mễ cha vung lên bàn tay, hung ác nói, ngươi còn dám nói vớ nói vẩn, ta thì quất ngươi mông đít nhỏ. Tiểu Mễ cha cũng không có đem thiên diện uy hiếp cảnh cáo để ở trong lòng. Ngược lại phát ra từng chuỗi giống như chuông bạc ngọt ngào thanh thúy tiếng cười duyên. Ngẩng đầu ưỡn ngực ngẩng đầu. Không hề sợ hãi cùng thiên diện tranh phong tương đối nói. Ngươi không thể hành hạ trẻ em. Ta vẫn là vóc đồng. Thụ quốc gia luật pháp bảo hộ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Ngươi hành động cũng là phạm tội. Ngươi đại gia. Ta là càng ngày càng thích ngươi cái tiểu nha đầu này. Ở trên thân thể ngươi. Ta mơ hồ nhìn đến năm đó ta. Thiên diện vung lên bàn tay. Cũng đơn giản là cố làm ra vẻ thôi. Cũng không có thật rơi vào tiểu mễ cha trên thân. Mà chính là thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ nhớ lại đắng chát thần sắc. Ý vị sâu xa cảm khái nói. Chỉ tiếc. Thời gian một đi không trở lại. Ta cũng không tiếp tục là năm đó cái kia không sợ trời không sợ đất ta. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.